Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 594, đặc thù nện bình. Các người chơi nhập chú, để cho Venice địa hạ thành dân chúng bình thường sinh hoạt trở nên muôn màu muôn vẻ. Về phần những các thương nhân đích đó sinh hoạt, thì nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Các người chơi vì sao kinh thương? Đại bộ phận người cũng là vì kiếm tiền, nhưng thị trường cứ như vậy nhiều. Các người chơi muốn kiếm tiền, người khác muốn thiệt thòi tiền. Nếu như là một phần nhỏ người còn dễ nói, nhưng người chơi số lượng, vậy cũng tuyệt đối không phải là một phần nhỏ. Tuy mỗi một người bọn hắn kiếm cũng không toán đặc biệt nhiều, nhưng hội tụ lên, kiếm được liền không phải nhỏ tí tẹo. Ngay từ đầu, những các thương nhân đó thấy được lục thủ lĩnh đại lượng dũng mãnh vào Venice, vẫn còn ở cười nhạo bọn họ, nửa điểm cơ sở cũng không có nhà xưởng, càng hòa không có nguồn cung cấp, có thể làm gì thành sự tình gì, dựa vào đầu cơ trục lợi hàng hóa, không quan hệ, chúng ta đoàn kết nhất trí không đem hàng bán cho bọn họ là được. Tại Venice thương nhân, phần lớn đều là thương nhân người trong liên minh, làm được những cái này còn là không lớn vấn đề, nhưng bọn họ không để ý đến. Tại một ít các người chơi sau lưng, thế nhưng là có số lấy hơn 10 vạn tính công cụ người chơi ra, đang ở bên trong nhà xưởng, không ngừng công việc, thương phẩm, nguồn cung cấp, không có việc gì, xuất tiền tìm Silop đại nhân mua là tốt rồi. Từ vũ khí đến vật dụng hàng ngày, thậm chí ngay cả ma pháp vật phẩm, kia đều là cần cái gì có cái đó à. Nguồn cung cấp có cam đoan, còn có các người chơi vượt qua thời đại này doanh tiêu tri thức, để cho bọn họ tại Venice trong địa hạ thành thương nghiệp chi lộ. Quả thật mọi việc đều thuận lợi, ví dụ như một người mặc áo khoác ngoài Goblin, nhìn qua giống như là cái 200 cân mập mạp. Hắn đứng ở giao thông công cộng trùng đứng góc rẽ, thoáng xốc lên góc áo của mình. Đối với qua lại người đi đường, hèn mọn bỉ ổi len lén nói một câu. Huynh đệ, đọc sách sao? Mới nhất, Hoàng Cương bí mật cuốn. Sau đó bị đội canh gác thành viên đuổi theo đi đầy đường chạy. Đương nhiên lớn bộ phận người còn là thành thật thật việc buôn bán. Ví dụ như trong ngõ nhỏ vụng trộm bán đồ vật trốn thuế a, đến cửa chào hàng a, trắng trợn thu mua, sau đó độn hàng đợi bán a. Những cái này đều chết mất. Việc buôn bán sạch mang những cái này đường ngang ngõ tắt đồ vật, không có mấy cái có thể dài lâu. Chân chính đáng kể, thời gian dài, vẫn phải là từ bầy quầy hàng bắt đầu. Phía tây công viên quầy hàng mở ra, chính là các người chơi đối với Venice các thương nhân chính thức tuyên chiến bắt đầu. Đương nhiên các người chơi cũng không có cảm thấy, tại Venice các thương nhân xem ra là như thế mà thôi. Một phương diện khác, Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, Silop đang ngồi ở bàn lớn đằng sau lão bản ghế dựa, ăn mặc áo khoác ngoài, nghe trước mắt mị ma Evelyn báo cáo. Báo cáo tổng kết này một quý Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành kinh tế tăng trưởng tình huống. Còn có cá biệt công hội đưa ra xin công hội lãnh địa. Tình huống, luôn mà nói, này một phần báo cáo tổng kết còn là muốn làm toàn diện đúng chỗ. Này đương nhiên không phải là NPC nhóm đi làm thống kê, mà là các người chơi làm được thống kê. Tại số liệu này một phương diện, những các người chơi đó tựa hồ tương đối am hiểu. Silop chỉ là ở trên website game chiêu mộ một chút thống kê phương diện này tạm thời công nhân. Rất nhanh liền có đại lượng người chơi bắt đầu nhận lời mời, sau đó bắt đầu công tác. Ngoại trừ môn thống kê phương diện tạm thời công nhân ra, Silop còn làm đại lượng bài học, chủ yếu chính là bao gồm chơi trò chơi, xem phim, nhìn kịch truyền hình. Cái gì? Ngươi nói hắn là đang đùa? Đang sờ cá? Không không không, đây là tại học tập lấy tài liệu. Mà trên thực tế, đi ngang qua một hồi học tập, Silop còn là vào tay vô cùng thực dụng đồ vật. Nện bình a, Psylocke đối với Bruce nói. Căn cứ báo cáo biểu hiện, những các người chơi đó tình hình kinh tế ma thạch càng tới càng nhiều. Mà thông qua bình thường thu thuế con đường, 20% thu thuế đã là bọn họ có thể tiếp nhận cực hạn. Nhưng dù vậy, các người chơi vẫn có hàng trăm hàng ngàn vạn chủng. Không thông qua vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, liền có thể hoàn thành giao dịch phương thức. Mà giao dịch như vậy là hoàn toàn không cần nộp thuế cho vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Đây đối với Psylocke mà nói, quả thật chính là lẽ nào lại như vậy. Nện bình là phi thường hành chi hữu hiệu phương pháp. Psylocke đại nhân, ngài suy nghĩ kỹ càng sao? Nếu quả thật nện bình, ngài rất có thể hội bị mắng đó a. Bruce rất nhanh nói, bị mắng, đó là tán thưởng. Sở hữu người chơi cũng sẽ vì sự vĩ đại của ta tư tưởng mà tán thưởng ta. Psylocke nói qua, đối với Bruce nói, ta đã có vô cùng hoàn thiện đổi mới tư tưởng. Hơn nữa nện của ta bình là theo người khác không đồng dạng như vậy. Psylocke nói xong, đem trên màn ảnh máy vi tính file mở ra. Đó là sắp tuyên bố đến quan phương trang web thượng đổi mới nội dung. Hạch tâm Bruce rất nhanh xem một lần. Sau đó tán dương nói. Psylocke đại nhân, ngài thật sự là quá thiên tài. Sự hòa gần nhất là vui vẻ. Ngoại trừ đánh quái thăng cấp, như thế nào kiếm tiền, vẫn là trong lòng của hắn đau nhức. Trước kia người chơi ít thời điểm, hắn là dựa vào bán chút trang bị tới kiếm tiền. Bởi vì khi đó vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành cơ bản đều là phong bế hóa quản lý, sẽ rất ít cùng ngoại bộ hoàn cảnh có chỗ liên hệ. Thương phẩm rất có hạn, thế nhưng từ khi nhị trắc bắt đầu, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kinh tế, thương phẩm liền bắt đầu cùng Winterfell nối đường dây. Từ khi đó bắt đầu, kiếm tiền liền biến thành một kiện vô cùng có ý tứ. Hơn nữa vô luận là hoa giảng còn là sáo lộ, đều đủ loại nghệ thuật sống, không chỉ là vũ khí trang bị có thể bán ra ngoài. Theo nội dung trò chơi không ngừng mở ra, quê hương của trang trí, kiến trúc, tài liệu, sinh hoạt vật dụng hàng ngày, thậm chí bao gồm một ít nhạc khí, thời trang, cũng có thể bán được đi ra. Chứ đừng nói chi là gần nhất Venice mở ra tân siêu thị. Phía Tây công viên kia đối với thương nhân các người chơi mà nói, lại là một lần cuồng hoan, sao chè chén say sưa. Hoạt động, Sư Hòa tuy không phải là thương nhân người chơi, nhưng hắn còn là cùng người chơi khác nhóm đồng dạng. Tại Venice buôn bán lời một cái đầy bồn, có tiền Sư Hòa, đương nhiên nếu muốn biện pháp sống, ngoại trừ đại lượng mua sắm chính mình vừa ý thích đồ vật ra. Sư Hòa vẫn còn ở nỗ lực đề cao lấy chính mình trang bị trình độ. Thẳng đến quan phương trang web thượng xuất hiện tân đổi mới thông cáo, mở ra nện bình hệ thống. Nói chung, các người chơi cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền đi nện bình. Chung quy loại này đánh bạc tính chất đồ vật, ngoại trừ số ít người chơi thích ra, đại bộ phận người chơi càng ưa thích miễn phí đưa nện bình. Sư Hòa cũng là như thế, chỉ mua 2 cái bình, phát hiện cái gì đều nện không sau khi đi ra, Sư Hòa lại không có tâm tư tiếp tục đi quản loại chuyện này. Bất quá tất cả mọi người rất kỳ quái, trò chơi này công ty cũng không kiếm tiền a, không có việc gì đẩy ra nện bình làm gì vậy a? Cho dù các người chơi có thể dùng ma thạch từ Psylocke đại nhân bên kia mua được bình, nhưng ma thạch cái đồ chơi này, trò chơi công ty có thể đổi thành nhân dân tệ. Sư Hòa cũng rất mê, nhưng không có để trong lòng. Thẳng đến hắn nhìn thấy một vị người chơi, một hơi mua vài trăm cái bình, sau đó dùng hai chân chim kéo đến Venice, trước xếp đặt 100 bình bày đặt tại phía Tây công viên. Sau đó trên bài tử bày biện, nện bình, một ma thạch một lần. Giải thưởng lớn 200 ma thạch, càng ngày càng nhiều Venice bản thổ địa hạ thành cư dân vây quanh qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,